Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn chậm rãi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tất cả mọi người dựa theo quy trình mà đi về vị trí của mình. Diệp Ninh là người đi lên cuối cùng. Với lại cơ thể của cô giấu phía sau những người trong đội nhạc khí khác. Nếu không để ý thì thật sự rất khó bị phát hiện châu dù là như thế. Khi cô vừa mới lên sân khấu, cô vẫn lập tức cảm nhận được có một tầm mắt trực tiếp rơi xuống trên người cô. Cô cũng không quá cố tình đi tìm kiếm, chỉ giống như mọi hôm, vô cùng bình tĩnh ngồi xuống trước đàn dương cầm, bắt đầu biểu diễn tiếp theo đó. Hai mắt Cố Phong nhìn chằm chằm vào bóng dáng vừa mới đi lên kia, cho dù anh hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt của đối phương, nhưng vẫn lập tức nhận ra cô. Diệp Ninh, không ngờ cô lại xuất hiện trên sân khấu, hơn nữa còn ngồi trước đàn dương cầm nữa. Liên trưởng Cố, anh có biết Diệp Ninh có biết đàn dương cầm không? Câu hỏi Chu Thế Thành nói ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Lúc đó anh còn thắc mắc không hiểu vì sao Chu Thế Thành lại đột nhiên hỏi ra câu hỏi này. Nhưng mà hiện tại anh lại ý thức được gì đó. Biểu diễn đã chính thức bắt đầu, nhưng mà trong tai trong mắt anh chỉ còn lại bóng dáng ngồi trước đàn dương cầm kia. Cho nên đây chính là bí mật mà cô vẫn luôn che giấu sao? Cô ở đoàn văn công chẳng phải làm người dọn dẹp vệ sinh gì hết, mà là làm thành viên của dàn nhạc. Chẳng trách lúc trước khi anh chủ động nói muốn đối công việc khác cho cô từ chối ngay mà không cần nghĩ ngợi gì, hơn nữa còn nhắc đến chuyện chuyển chính thức, thì ra là như thế này. Nhưng mà sao cô lại biết đàn dương cầm thế? Một thắc mắc trong lòng Cố Phong đã có lời giải đáp, nhưng lại có một thắc mắc khác càng lớn hơn xuất hiện. Nghe tiếng đàn êm tai chảy ra từ dưới đầu ngón tay của Diệp Ninh, nhìn dáng vẻ bình tĩnh thong dong của cô, hiện tại cô hoàn toàn biến thành một người khác. TBS Giả Hạo cũng đang nghe hăng say, đột nhiên ý thức được Cố Phong ngồi bên cạnh đang căng chặt, lập tức thu hồi tầm mắt nhìn về phía anh. Cậu làm sao thế? Cộng sự với nhau nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy Cố Phong kinh ngạc đến mức này. Cố Phong gian nan mở miệng nói, Diệp Ninh, Giả Hạo khó hiểu, không hiểu vì sao anh lại nhắc đến tên Diệp Ninh vào giờ phút này. Nhưng mà câu nói kế tiếp của Cố Phong làm anh ấy còn có phản ứng kịch liệt hơn cả anh nữa. Người đàn dương cầm trên sân khấu chính là Diệp Ninh. Giọng nói của Cố Phong rất thấp rất trầm, hai tay cũng siết chặt lại, giống như đang đè nén cảm xúc gì đó. Hơi thở của Giả Hạo hơi cứng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng nhìn về phía đàn dương cầm. Anh ấy cố gắng quan sát, người ngồi trước đàn dương cầm đúng là một cô gái, trông đúng là cũng béo hơn những người khác một chút. Nhưng mà ngoại trừ những điểm này ra, anh ấy hoàn toàn không thể nào liên tưởng người này với Diệp Ninh được. Có phải cậu nhìn lầm rồi không? Cô gái đàn dương cầm kia trông có vẻ rất ưu nhã, đoan trang, quan trọng nhất là người ta đàn dương cầm rất hay, sao có thể là Diệp Ninh được chứ? Hoàn toàn không giống, Cố Phong cười khổ, tôi cũng hy vọng là tôi đã nhìn lầm rồi. Là một người chồng, vậy mà đến cả công việc của vợ ở bên ngoài là gì mà anh còn không biết? Anh thật sự không đủ tư cách. Trước kia anh đẩy hết toàn bộ vấn đề và mâu thuẫn lên người Diệp Ninh. Không lẽ anh thật sự không hề có sai lầm gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề này. Giả Hạo vốn dĩ đang định cãi lại, nhưng mà nhìn thấy Cố Phong khẳng định và khiếp sợ như thế, trong lòng cũng chấn động. Anh ấy biết rõ, nếu Cố Phong không chắc chắn 100% thì sẽ không có trạng thái như thế này. Cho nên cô gái kia thật sự là Diệp Ninh sao? Cách chương.